Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mọi biện sam sự trong phòng không một chút rơi vào tay hắn. Chuyện gì mà vội vã như vậy? Cô gái gãi gắt tóc mình, ngồi trên ghế salon hết sức nhàm chán. Cô lấy ra điện thoại di động. Giật nhanh, tiếng nói từ bên kia chuyển tới. Chồng là em. Thiếu chết không đồng ý để cho em bộ trang sức kia, nhưng em rất muốn. Thật sao? Chồng, anh đã mua cho em một bộ. Làm sao mà anh không chịu nói sớm? Được rồi, em lập tức về ngay. Cô đứng lên, vứt chiếc áo khoác của Thiếu Chết sang một bên, còn dẫm lên nó. Đúng là chỉ có chồng của cô là tốt nhất thôi. Chiếc áo khoác bị ném trên mặt đất còn in dậy cao khoác. Thiếu Chết lái xe thật nhanh, gặp đèn đỏ cũng không dừng. Hắn dùng sức nắm chặt tay lái, ánh mắt luôn nhìn thẳng về phía trước, cảm giác sốt ruột tràn ngập. Hắn có cảm giác Tô Lạc đã xảy ra chuyện. Xe dừng lại, hắn vội vàng mở cửa, mùi máu nồng đậm từ bên trong bay ra. Mày hắn nhíu chặt lại, nhìn thấy Tô Lạc đang dựa vào ghế salon, máu gần như đã nhuộm đỏ mảng váy của cô. Từ Lạc, hắn kêu tên cô thật lớn vội vàng chạy tới. Tô Lạc vẫn nắm chặt chiếc di động trong tay, ánh mắt nhắm nghiền. Từ Lạc, tỉnh. Hắn vội vàng ôm lấy Tô Lạc. Cô sắp sinh sao? Không phải còn hơn 2 tháng nữa mới đến ngày sinh cơ mà. Sao đột nhiên lại? Hàng lông mì đẫm nước của Tô Lạc khẽ động, giọt nước mắt từ khóe mắt mà rơi xuống. Cứu, cứu đứa bé. Tay cô vô lực, đưa tay, kéo chiếc váy. Khóe môi khẽ động nói ra một câu. Cứu đứa bé, nhất định phải cứu đứa bé. Nếu không có đứa bé, cô không thể sống tiếp. Tô Tử Lạc, cô mau tỉnh lại đi. Bạch Thiếu Chiết hét lớn bên tai cô. Tô Tử Lạc, nếu bánh bao nhỏ của tôi không ra được, tôi sẽ ném cô xuống đấy. Hắn nói xong, ánh mắt chứa đầy sự đau xót, còn ươn ướt như muốn khóc. Anh thật là ồn ào. Hai mắt Tô Lạc khẽ hé, khóe môi cô hơi cong lên. Đồ đần. Thiếu Chiết thấp giọng nguyền rủa một tiếng. Không phải sợ, cô và bánh bao nhỏ sẽ không xảy ra chuyện gì. Tôi đưa cô tới bệnh viện. Hắn ôm Tô Lạc chạy ra ngoài, suýt nữa thì đụng phải Dì Hồ vừa đi mua thức ăn về. Ông trời, Tử Lạc, đây là sao đây? Không phải sắp sinh đấy chứ? Dì Hồ ném đồ ăn trong tay sang một bên, ánh mắt nhìn chiếc váy của Tô Lạc dính đầy máu. Dì Hồ, tôi đưa Tô Lạc tới bệnh viện trước, Dì cứ ở nhà đợi. Bạch Thiếu Chiết vội nói một câu rồi đi nhanh ra xe. Lần đầu tiên hắn có cảm giác xe của hắn lại đỗ xa như vậy. Kỳ thực chiếc xe vẫn đỗ trước cổng nhà họ Bạch, khoảng cách vẫn thế, chỉ là hiện tại hắn đang gấp mà thôi. Tô Lạc muốn chào Dì Hồ lại phát hiện ngay cả nước mắt cô cũng không còn sức lực nữa. Bụng lại truyền tới cảm giác đau đớn, cảm nhận rõ ràng dưới thân có gì đó chảy ra. Đứa bé của cô thực sự là không đợi được đòi ra rồi sao? Bên ngoài phòng sinh, trên người Thiếu Chiết dính đầy máu, tóc hắn rối tung, mấy cúc áo cũng bị bung ra, cả người đều chật vật. Quần áo này anh mau thay đi, bộ dạng anh thế này nếu bị phóng viên thấy được còn tưởng là anh biến giết người. Bác sĩ tóc vàng hoe ném một bộ quần áo về phía Thiếu Chiết, mà hắn lại không thèm nhìn vị bác sĩ kia chút nào. Tôi đã nói rồi, cô ấy không có việc gì, chỉ là sinh con. Cậu nhất định phải biến mình thành cái dạng này hay sao? Hắn đứng vào một bên, nhìn cánh cửa phòng giải phẫu lớn. Đây là chuyện bình thường của phụ nữ, sẽ không xảy ra chuyện gì. Ở đây có bác sĩ tốt nhất, y tá tốt nhất và những trang thiết bị tốt nhất, mà hắn cũng đã cam đoan với Bạch Thiếu Chiết rồi. Cậu xác định, nếu cô ấy và đứa bé có chuyện gì, tôi sẽ phá các bệnh viện này của cậu. Ivor khẽ nhún vai. Tùy cậu, tôi cũng không chỉ có một cái bệnh viện này. Hắn còn chưa nói hết đã bị Thiếu Chiết lừa một cái cháy người. Ivor xoa nhẹ trán mình. Cậu coi như cái gì tôi cũng chưa nói đi. Lúc này trong phòng giải phẫu truyền ra tiếng trẻ con khóc. Bạch Thiếu Chiết vội đứng dậy, toàn thân run rẩy. Xem đi, tôi đã nói là không có chuyện gì rồi mà. Ivor cũng cảm thấy cả người thoải mái hơn rất nhiều. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì, con người này thực sự sẽ phá bệnh viện của hắn mất. Cửa phòng giải phẫu mở ra, một y tá ôm đứa trẻ đi ra. Đứa bé kia đỏ hòn rất nhỏ, giống như một cánh tay của người lớn vậy. Mặc dù đứa bé chưa đủ tháng nhưng vẫn rất khỏe mạnh, còn là một đứa bé rất đẹp. Vì đứa bé quá nhỏ cho nên chúng tôi phải đặt nó trong buồng giữ ấm quan sát vài ngày. Đúng rồi, là một bé nam. Y tá nói xong khẽ gật đầu nhìn họ, rồi ôm đứa bé rời đi. Chỉ có mấy giây trôi qua cũng đủ để cho họ nhìn thấy đứa bé. Cái mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ, cái gì cũng nhỏ, giống như một con mèo vậy. Đôi môi nhỏ không ngừng động. Thế khắc này, lần đầu tiên Thiếu Chiết mới biết được một sinh mệnh ra đời lại tuyệt vời như thế. Trong căn phòng bệnh màu phấn hồng, khác hẳn với những gian phòng bệnh màu trắng, một bức rèm mỏng kéo lên. Nắng mùa thu thật đẹp, thật ấm áp. Một cô gái nằm trên giường bệnh, cô nằm đó nghỉ ngơi. Trên bàn có một lọ hoa bách hợp tỏa ra mùi hương dịu dàng. Hà lông mi dài khẽ động,